Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Đại Hoang Sơn bên trên Vô Tận Môn. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt chính là 2 năm thời gian đi qua. Phi hành tại Đại Hoang Sơn trên không trung, Lâm Nam hài lòng nhìn xem dưới núi có thứ tự xếp hàng đám người. Từ khi Lâm Nam mở ra hồng trần thí luyện về sau, liền phảng phất mở ra một đạo thế giới mới đại môn. Nhóm đầu tiên xuống núi lịch lãm đệ tử, vẻn vẹn đi 7 ngày, trợ giúp một cái thôn trang nhỏ tiêu trừ một con linh thú xâm nhập bối rối. Trở lại tông môn về sau, thế mà thu được dòng giã 1000 điểm cống hiến giá trị. Mà lại là tiểu đội 5 người, 1 người 1000. Lập tức, toàn bộ tông môn đều oanh động, thế mà còn có như thế nhanh chóng thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp. Cái này chẳng phải là nói, muốn hối đoái đẳng cấp cao công pháp, hữu hiệu nhất suất sự tình, chính là hồng trần thí luyện. Bất quá, đương trong tông môn vượt qua 1/2 đệ tử xác nhận nhiệm vụ về sau, hồng trần thí luyện nhiệm vụ trực tiếp liền ảm đạm đi. Thẳng đến có một nhóm đệ tử lại mặt giao phó nhiệm vụ về sau, mới có thể lần nữa xác nhận. Ngay từ đầu, các đệ tử cũng không có rất rõ ràng cái này hồng trần thí luyện đến cùng là thế nào một chuyện. Bởi vì đội thứ 2 đệ tử tại nửa tháng sau trở lại tông môn, đạt được 3000 điểm điểm cống hiến lúc, tất cả mọi người đang suy đoán, có phải hay không xuống núi càng lâu, điểm cống hiến thì càng nhiều. Loại ý nghĩ này, thẳng đến đội thứ 3 đệ tử bên ngoài ra sau 1 tháng, vẻn vẹn thu được 500 điểm cống hiến giá trị liền có thể biết. Nhiệm vụ này cũng không phải là mưu lợi nhiệm vụ, dòng giá dùng 3 tháng. Trong tông môn các đệ tử mới hiểu rõ nhiệm vụ chân chính nội dung. Cái gọi là hồng trần thí luyện, tự nhiên là cần nhập hồng trần, đồng thời trải qua thí luyện, cuối cùng còn cần phát triển vô tận môn nổi tiếng. Có thể nói, có thể thu được điểm cống hiến nhiều ít, cùng thí luyện nội dung, đối vô tận môn tuyên truyền, có quan hệ rất lớn. Đã xuống núi 2 năm Quách Ngọc tiểu đội, hiện tại thanh danh đã từ bên ngoài truyền đến vô tận môn bên trong. Toàn bộ Thanh Chu đế quốc đều biết, Lục Đan vực định trung thành. 2 huynh muội tăng thêm đồ đệ, mở một nhà nho nhỏ y quán, bất luận là nghi nan tạp chứng gì, đều có thể trị liệu. Muội muội cùng đồ đệ y thuật cao cường, ca ca thực lực cũng là không người có thể địch. Nghe nói định trung thành bên trong cái nào đó con em của gia tộc chạy tới đùa giỡn Triệu Tuyền, Quách Ngọc 2 người, trực tiếp bị Quách Nghiêu đánh lên gia môn. Trong gia tộc mạnh nhất kim đan 5 tầng cao thủ, đều đi bất quá Quách Nghiêu 3 quyền bên trong. Thẳng đến thành vệ đội chạy đến ngăn cản. Tại Quách Nghiêu báo ra mình vô tận môn tu sĩ thân phận về sau, thành vệ đội chẳng những không truy cứu Quách Nghiêu trong thành sở tác sở vi, thành chủ còn tự thân mang theo gia tộc kia gia chủ tới cửa xin lỗi. Lúc này mới lắng lại chuyện này. Mà Hồng Tây cùng Hồng Vũ tổ hợp liền tương đối chẳng phải đứng đắn. 2 người tựa như là du lịch thể nghiệm sư, tại toàn bộ Thanh Chu đế quốc du ngoạn. Mỗi đến nơi đó có một khối địa phương, Hồng Tây phụ trách ăn cái gì, Hồng Vũ phụ trách chơi. Hồng Tây sẽ nếm khắp nơi đó tất cả đặc sắc quà vặt, đồng thời đem phương pháp luyện chế nhớ kỹ, cũng tăng thêm cải tiến. Hồng Vũ tại đi ra ngoài chơi thời điểm, không ngừng mà cự tuyệt các loại bắt chuyện, thậm chí còn làm lên bên trên vô tận môn trước đó nghề cũ. Thế là, đương Hồng Tây cùng Hồng Vũ thanh danh truyền về vô tận môn thời điểm, trong môn đệ tử nghe được là mập mạp thực thần, tay cụt cuồng ma. Bất quá, 2 người xác thực đem vô tận môn tên tuổi truyền ra ngoài. Toàn bộ Thanh Chu đế quốc tựa hồ cũng biết, Tây Thân Vương cùng Tứ Công Chúa, rõ ràng đều là vô tận môn đệ tử. Về phần môn hạ đệ tử khác, cũng riêng phần mình lựa chọn muốn đi địa phương tiến hành hồng trần thí luyện. Ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa năm, nghĩ Hồng Tây mấy người vừa đi 2 năm không trở về tình huống. Một cái đều không có, nhưng là theo Vô Tẫn môn đệ tử sinh động tại Thanh Chu đế quốc cảnh nội. Tăng thêm Hồng Tín ở sau lưng vô hình đẩy một cái, khiến cho Vô Tẫn môn thanh danh triệt để khai hỏa, cơ hồ toàn bộ Thanh Chu đế quốc người đều biết Bắc Mạc Vực, Đại Hoang Sơn, Vô Tẫn môn, chẳng những tu sĩ kim đan đông đảo, trong tông môn còn có 23 nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Đúng vậy, Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ rốt cục vẫn là nhịn không được gia nhập Vô Tẫn môn. Mà Lâm Nam Đạo đồng tiểu đội thay đổi công pháp về sau, tại linh thạch trợ giúp dưới, chẳng những duy trì kim đan đỉnh phong tu vi, thậm chí từng cái lần lượt đột phá, hiện tại cũng có nguyên anh tu vi. Lâm Nam cũng đúng lúc đó thông chi các đệ tử Vô Tẫn môn chuẩn bị bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời 4. Đồng thời để xuống núi lịch lãm đệ tử, nghĩ biện pháp tuyên truyền một chút, tuyên truyền qua đi kết quả, chẳng những Bắc Mạc vực nội, rất nhiều người đến đây muốn nhập môn, thậm chí ngay cả những nơi khác, đều tới không ít người. Lâm Nam chỉ có thể đem nhập tông tuổi tác hạn chế tại 10 tuổi trở xuống. Ngay cả như vậy, hiện tại Đại Hoang Sơn chân núi đã là người đông nghìn nghịt. Toàn bộ Vô Tẫn môn 400 tên đệ tử đều bị Lâm Nam triệu tập lại, còn có những năm này mới tăng thêm linh bộc, tổng cộng hơn 600 người dưới chân núi bận rộn, nghĩ đến cả ngày hôm nay là không thể giải quyết. Đương nhiên, Lâm Nam cũng không cho phép chuẩn bị duy nhất một lần đem tất cả mọi người chiêu tiến đến. Trước mắt tạm định nhân số là 2.000 người, trong đó lấy ngũ hành linh căn làm chủ, cái khác linh căn làm phụ. Trong tông môn tụ linh trận, Lâm Nam từ hội giao lưu trở về sau liền xây, nhưng là cái này hiệu quả liền có chút tạm được. Tại Ninh An Sơn bên trong lấy được các loại tinh thạch, số lượng xác thực cực kỳ khổng lồ, đem những này tinh thạch toàn diện quán thâu đến tụ linh trận bên trong, cũng xuất phát tụ linh trận hiệu quả. Lâm Nam trước hết nhất thử một cái, đem thể nội ngũ hành phàm cấp linh căn trực tiếp tăng lên tới nhân cấp hạ phẩm. Ta tới ngươi hạ phẩm, chỉ là một cái linh căn, thế mà còn phân cấp, mà lại Lâm Nam thể nội lôi thuộc tính linh căn, thế mà còn là nhân cấp trung phẩm tồn tại. Bất quá, linh căn tăng lên về sau, Lâm Nam có thể rõ ràng mà cảm giác được mình cùng linh khí ở giữa cảm ứng trở nên càng thêm hòa hợp, cũng có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng linh khí tồn tại. Đây chính là linh căn sau khi tăng lên chỗ tốt sao? Vậy nếu là thiên linh căn, chẳng phải là linh khí chính mình cũng sẽ hướng trong đan điền chui? Nghĩ tới đây, Lâm Nam lập tức thử nghiệm lần nữa tăng lên linh căn, lại bị nhắc nhở tụ linh trận cấp bậc chưa đủ, không cách nào tăng lên. Ta tới ngươi cấp bậc chưa đủ a, thăng cấp bản vẽ đâu? Ngươi ngược lại là lấy ra bán a. Mà lại, trải qua thí nghiệm về sau, Lâm Nam phát hiện cái này tụ linh trận chỉ có thể tăng lên đã có linh căn. Nếu là thể nội thiếu khuyết tương ứng linh căn, cũng không thể sẽ giúp ngươi dài một đầu ra. Cái này để Lâm Nam bồi dưỡng đại lượng ngũ hành linh căn đệ tử kế hoạch trực tiếp tuyên cáo phá sản. Bất quá, Lâm Nam cảm thấy về sau khả năng còn sẽ có tăng trưởng linh căn phương pháp, nếu không cũng sẽ không một mực cường điệu ngũ hành linh căn tầm quan trọng. Tăng lên linh căn sự tình cũng không phải là rất gấp. Dưới núi chiêu thu đệ tử công việc đã tiến hành nửa ngày, lưu lại nhân số cũng nhiều vô cùng, nhưng là dựa theo Lâm Nam yêu cầu, điểm 2 nhóm, một nhóm xác nhận nhập môn, một nhóm đãi định. Nếu như tuyển nhận nhân số đã đạt tới 3.000, kia đối đãi định người cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu là cuối cùng không có chiêu đủ nhân số, liền sẽ từ đãi định nhân viên bên trong chọn lựa tư chất tốt nhất hài tử. Bất quá đến bây giờ, người báo danh số đã cắt giảm 1/3, xác nhận xuống tới người, chỉ có không đến 200 người, mà đợi định đệ tử, lại vượt qua 1.000 người. Vô Tấn Môn, ta cuối cùng đã tới. Trong đám người, một cái niên kỷ nhìn qua chừng 15 tuổi, một thân mộc mạc trường sam, làn da ngăm đen thiếu niên, sờ sờ mặt bên trên mồ hôi, nhìn xem không dứt đội ngũ, trong lòng không khỏi nghĩ tới một cái anh tuấn thân ảnh. Chờ lấy thực hiện lời hứa của ngươi đi, một ngày nào đó, ta muốn trở thành thế giới này người mạnh nhất, vũ hóa phi thăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.